Hừ, nói xong lại thở dài một hơi, một bàn tay run rẩy hướng về phía Gờ ngược mình lấy ra. Một người thì ngu chung, một người thì dại gái. Ai không dại trai, cách chương.